Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, lần nữa vào trận. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thật ra thì hắn kiêng kỵ. Vậy là đúng, cứ việc bây giờ Chu Bất Hối là toàn bộ trận mọi người trong thực lực mạnh nhất. Nhưng nếu là một khi Hạ Vũ không có ở đây áp chế huyết mạch trong cơ thể toàn diện bạo phát, thực lực kết quả có thể đạt tới cái gì bước cũng không ai rõ ràng. Hơn nữa kẻ ngu đều biết không có sao, nhưng trêu chọc một cái huyết mạch võ giả tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp. Từ xưa huyết mạch võ tu như không có tuyệt đối áp đảo tính thực lực, một kích giết chết. Dám cùng hắn đánh trường kỳ kháng chiến hoặc là đánh bẹp, kết quả 100% biết giết ngược hết ngươi. Huyết mạch võ tu có thể không chỉ là nói chơi, loại này võ tu tiên thiên thừa kế trong máu lực lượng cường đại, chẳng qua là một mực không toàn diện thức tỉnh mà thôi. Bất quá nếu là có một chút chèn ép, như vậy huyết mạch lực liền bị bùng nổ, như đốt thùng thuốc nổ vậy. Tiếp xúc hài cốt không còn. Lập tức, Đan Vân nhìn cách đó không xa Hạ Vũ. Chân điểm nhẹ một chút mặt đất. Trong tay quạt xếp hơi huy động. Lại có thể đánh ra một đoạn mỏng như cánh ve ba xích nguyễn kiếm. Vạch về phía Hạ Vũ ngực. Âm hiểm cực kỳ. Hạ Vũ ngửa về sau tránh thoát hắn vũ khí công kích. Ngay tức thì bắn người lên tử. Huy trưởng vỗ về phía hắn ngực. Đan Vân tựa hồ đã sớm ngờ tới Hạ Vũ biết như vậy. Huy trưởng nghênh hướng Hạ Vũ công kích. Oanh, hai người hai trưởng đụng nhau. Hạ Vũ trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Bất quá hơi thở đổi được hơn nữa có thâm thúy ma tính vẻ. Tựa như không hơn một lần tổn thương. Hạ Vũ huyết mạch trong cơ thể lực lượng liền biết hơn nữa cuồng bạo. Phân tích ra càng nhiều hơn lực lượng. Mà Đan Vân giờ phút này trong miệng vậy phát ra kinh ngạc nhẹ ồ tiếng. Ồ, thật là kỳ quái lực lượng. Quả nhiên, người một cánh tay lực lượng đạt tới 494. Đã vượt qua nửa năm trước tiêu chuẩn. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nói ra như thế một câu lạnh như băng lời nói. Đồng thời trên người mình nguyên bản làm người ta cảm thấy đè nén chiến ý cảm. Giờ phút này đã bị ma tính hơi thở bao trùm, lộ ra bóng tối hơi thở. Cái này không ước chừng để cho xa xa Chu Bất Hối. Sắc mặt biến, quát lên, Đan Vân, mau ra tay, giết hắn. Cái gì? Đan Vân nghe vậy, quay đầu lại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Chu Bất Hối. Không hiểu gần đây thiếu ngôn quả ngữ hắn, tại sao sẽ đột nhiên bây giờ? Sắc mặt đại biến. Còn cái bộ dáng này, cái này làm cho Đan Vân trong lòng bốc lên một cổ dự cảm xấu. Mà Chu Bất Hối bỗng nhiên quát lên, mau ra tay giải quyết đến. Cái thằng nhóc này trên người có ma khí, không biết chính phái võ tu. Mau giết hắn, nếu không chậm thì sanh biến. Không thể nào, tà phái võ tu làm sao dám lộ mặt. Chớ nói chi là đi sâu vào chúng ta cái này phiến trung nguyên đất đai. Chẳng lẽ là chán sống? Đan Vân nghe vậy sững sốt một chút, hơi biến sắc mặt, quay đầu lại nhìn hơi thở không đúng Hạ Vũ, bỗng nhiên lui về phía sau, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Hiển nhiên đối với tà ác võ tu có loại vô hình kiêng kỵ cảm, mà tà ác võ tu xưa nay bị chính phái nơi khinh thường. Bởi vì loại này võ tu làm việc làm mọi người không buông tha. Có làm trái luân lý. Vì lực lượng không chừa thủ đoạn nào. Bao gồm ăn thịt người, loại chuyện này. Dĩ nhiên ăn thịt người cũng không phải là nói là thả ở trong nồi mặt hầm. Mà là tà ác võ tu rơi vào ma đạo. Tu luyện tà công có thể hấp thu tầm thường chính phái vũ tu cả người tinh nguyên. Hóa cho mình dùng. Bởi vì võ tu vốn là uống hàng loạt linh tính vật chất, dùng để tăng trưởng thực lực. Đổi câu mà nói, chính phái võ tu chính là một bụi đại dược. Chí ít ở tà ác võ tu trong mắt, chính là một bụi đại dược. hấp thu sinh mạng tinh nguyên, thực lực biết tăng trưởng rất nhanh, vượt xa tầm thường chánh đạo nhân sĩ tốc độ tu luyện. Dù sao có thể tùy ý tước đoạt một tài võ tu mấy chục năm khổ công, loại này bá đạo cực đoan tà ác phương pháp, thực lực muốn tăng trưởng chậm một chút cũng khó khăn. Cho nên loại tà ác này võ tu bị chánh đạo võ tu nơi khinh thường, lại là người người kêu đánh, thấy chính là sinh tử quyết chiến, chớ không có cách nào khác. Dưới mắt Hạ Vũ trên mình lộ ra ma tính hơi thở, lại có thể bị Chu Bất Hối phán đoán là rơi vào ma đạo võ tu. Nếu như truyền đi, tất nhiên có rất nhiều tán tu tới giết hắn. Nhưng mà, Đan Vân sắc mặt do dự bây giờ, lại không dám đối với Hạ Vũ sẽ ra tay. Hắn trong lòng biết được ma đạo võ tu thủ đoạn tàn nhẫn, lại vô cùng giảo hoạt. Nếu dám ở chỗ này chờ bọn họ, tất nhiên có hậu thủ. Đối với lần này, Đan Vân quay đầu lại cầu viện nói: "Không hối huynh, nếu ngươi kết luận hắn là ma đạo võ tu, không bằng cùng nhau tới đây, ta hai người chúng ta hợp lực đánh chết hắn, cũng coi là công lớn một kiện à." "Không được, ta không thể đi vào, nơi này hẳn bị thằng nhóc này bày ra trận pháp, ta đi vào vừa vặn trung hắn gian kế." Chu Bất Hối lạnh lùng đáp lại nói, dựng thân đứng tại chỗ, không có bất kỳ động tác. Cái này làm cho Đan Vân nghe vậy sắc mặt cũng xanh biếc. Trong lòng cầm Chu Bất Hối cả nhà đều mắng một lần. Đặc biệt ngươi biết có trận pháp, trước làm sao không ngăn mình. Hôm nay mình cũng tiến vào, lại có thể ở phía sau mã hậu pháo cái không ngừng. Giờ phút này, Đan Vân sắc mặt xanh phát thanh, hai quả đấm nắm chặt. Nhận ra được bốn phía lại có thể nổi lơ lửng kinh người sát khí. Mới vừa rồi mình một mực chuyên chú và Hạ Vũ chiến đấu, lại có thể không có phát hiện nơi này sát khí đậm đà độ dị thường kinh người, chỉ sợ sẽ là mình vậy không kháng nổi một tiếng. Cộng thêm bọn họ lúc tới, dọc theo đường đi nơi gặp, còn có vậy tám tọa màu đen giá cắm nhang vị trí, để cho Đan Vân đột nhiên kinh hô, bát môn tỏa hồn trận. Khặc khặc, bây giờ mới nhìn ra được bát môn tỏa hồn trận sao? Một đám phế vật, toàn bộ cho ta vào đi thôi. Âm u thanh âm đột nhiên vang lên, phát nguyên địa bất ngờ là Chu Bất Hối bọn họ phía sau cái mông. Bữa này lúc để cho Chu Bất Hối xương sống toát ra từng cổ một khí lạnh, óc ngực tức thì trống không. Không hiểu rốt cuộc là nhân vật lợi hại gì, lại có thể đi tới phía sau bọn họ. Mình các người đều không phát hiện, có thể ở nơi này âm u thanh âm mới vừa vang lên, Chu Bất Hối cũng cảm giác sau lưng truyền tới một cổ trưởng lực. Ngay tức thì đem hắn oanh bay hơn 10 mét xa, rơi vào Hạ Vũ đám người càng trước, để cho Lâm Tử Phong và Diêm Bình cái này hai người trọng thương củi mục. Cũng không ngoại lệ, bị đột nhiên đánh lén âm u người, oanh như bát môn tỏa hồn trận bên trong khu vực. Vào thời khắc này, bát môn tỏa hồn trận trận cơ, chính là tám tọa giá cắm nhang không gió tự động, lại có thể bắt đầu đổi vị trí, không có ngừng nghỉ, mà Hắc Lan thanh âm vậy ngông cuồng vang lên. Ha ha, tiểu tử đa tạ ngươi nhắc nhở, bày trận làm lấy, quỷ. Chữ là nghĩa sâu xa. Phía dưới bát môn tỏa hồn trận tám mặt trận cửa, không lúc nào không có ở đây thay đổi. Ta xem ngươi như thế nào phá hết. An tâm ở bên trong chờ chết đi. Đáng chết, lại có thể quên còn có các ngươi cái này cha. Nhận ra được bát môn tỏa hồn trận, nhanh chóng thay đổi đứng lên. Chính là mình giờ phút này trong chốc lát vậy không có biện pháp. Nếu như đơn thuần bát môn tỏa hồn trận, mình còn có biện pháp, nhưng mà bày trận đàn bà chết bầm, lại có thể đem gió thủy chi đạo vậy dung hợp đi vào, lấy nơi này vô cùng hung gia trì, sát khí hiện lên, chỉ mỗi mình đồng thuật tầm mắt bị nghẹt, mà nay lại là thay đổi trận cơ. Bây giờ Hạ Vũ cũng là buồn bực không thôi, sớm biết cũng không phản ứng cái đó đàn bà chết bầm.